Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4027, Huyết Phong, Thâm Bất Khả Trắc. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chữ hạ xuống, cái kia một vùng không gian, phảng phất đều đọng lại một dạng. Tô Hàn cũng không vận dụng toàn bộ chiến lực, có thể cho dù là dạng này, cũng đủ để đem Trang Phàm thân ảnh nhốt lại, khiến cho hắn không thể có bất kỳ động tác gì. Trong mắt của hắn có khả năng chuyển động, thần niệm cũng dùng vận chuyển, duy chỉ có thân thể không thể động. Thời gian tại lúc này, phảng phất đứng im. Trang Phàm trợn to mắt, không thể tin được nhìn phía dưới cái kia đạo nhìn như thân ảnh gầy yếu, đầu rồng cực lớn, tựa hồ lại biểu hiện ra Huyết Long tộc năm đó ba khí. Ngươi, thả ta ra, thả ta ra, vô tận tiếng gào thét, ở đáy lòng hắn vang vọng, lại là ai cũng nghe không được. Hết thảy, đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Thuộc về Trang Phàm yêu hoàng cảnh uy áp đem Tô Hàn bao trùm, Tô Hàn ngước mắt, ngón trỏ điểm ra. Bảo hộ Trang Phàm những cái kia yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh, thậm chí liền khóe miệng mà nụ cười đều còn không có thu nạp, đồng thời càng lúc càng lớn. Rõ ràng trong lòng bọn họ, Tô Hàn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà cũng liền tại bọn hắn thấy cảnh này, nụ cười ngưng trệ, vẻ mặt kịch biến thời điểm. Tô Hàn tay cầm, đã bóp lấy Trang Phàm cổ, lạnh buốt cảm giác lan khắp toàn thân, tựa hồ tại bị bóp lấy cái kia một cái chớp mắt, định thần thuật mất đi tác dụng. Trang Phàm đã có thể hoạt động, nhưng hắn căn bản cũng không dám động. Hắn toàn thân lông tơ tại lúc này trực tiếp nổ tung, không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử, ở trong lòng đột nhiên bùng nổ. Liền này, rất nhiều yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi Trang Phàm điện hạ sẽ có nhiều tàn nhẫn đâu. Theo tiếng nói hạ xuống, lực lượng khổng lồ theo Tô Hàn trong tay lan truyền ra, Trang Phàm thể xác, trực tiếp nổ tung. Cái gì? Cho đến giờ phút này, song phe nhân mã này mới phản ứng được, nhịn không được truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Đi theo Trang Phàm những cái kia yêu ma cường giả tự nhiên không cần nhiều lời, hai con ngươi lúc này huyết hồng, trùng thiên tức giận lan tràn ra. Liền hồng cấm, tùy lệnh các loại, đều ngẩn người, không thể tin được nhìn một màn này. Ngươi, hồng cấm há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói đến cái gì, hắn có loại bị chơi xỏ cảm giác. Nhưng mà, lạ thường không có thấy phẫn nộ. Soạt, tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Tô Hàn vung tay lên, đem Trang Phàm nguyên thần nắm ở trong tay. Trang Phàm tự nhiên là nghĩ tới muốn giãy giụa, có thể thể xác nổ tung, nguyên thần hiển hiện một cái chớp mắt. Tô Hàn lần nữa thi triển định thần thuật, khiến cho hắn không có phản kháng chút nào lực lượng. Nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ kỹ, chớ trêu chọc những cái kia không chọc nổi tồn tại. Tô Hàn lạnh giọng bên trong, lần nữa nắn tay cầm. Trang Phàm, hình thần câu diệt, đường đường yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 90 năm tồn tại, đường đường đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, lại là tại giao thủ trong nháy mắt, liền bị Tô Hàn cho đánh giết. Ít nhất hồng cấm cùng tùy lệnh trời yêu ma cường giả, xem như triệt để nhận rõ Tô Hàn. Cái này, liền là một cái ưa thích giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, hèn mạt. Hèn mạt, Huyết Phong, ngươi lại dám giết Trang Phàm, ta Kim Diệu Thành lửa giận, ngươi khả năng tiếp nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Phàm chính là yêu ma săn giết bảng bên trên bài danh thứ 90 năm tồn tại, tại ngàn tỷ yêu ma ở trong chỗ hết tài năng. Ta Kim Diệu Thành không biết ở trên người hắn nện xuống bao nhiêu tài nguyên, phụ thân của hắn càng là ta Kim Diệu Thành cửu đại trưởng lão một trong, ngươi này không chỉ là đắc tội một vị thất huyết cổ yêu, càng đắc tội ta toàn bộ Kim Diệu Thành. Quay lại đây nhận lấy cái chết, trơ mắt nhìn xem Trang Phàm bị giết, này chút yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh, cũng cảm giác mình trên mặt, bị hung hăng đánh một bàn tay. Không có cảm giác đau đớn, lại là một mảnh nóng bỏng. Để bọn hắn hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Kim Diệu Thành phái nhiệm vụ cho bọn họ, liền là để cho bọn họ tới bảo hộ Trang Phàm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trang Phàm ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bị giết. Đây cũng không phải là phẫn nộ có khả năng hình dung, mà là sỉ nhục. Sỉ nhục, vẻ nghệ không bằng người mà thôi. Bản điện cũng không nghĩ tới hắn sẽ yếu ớt như vậy. Tô Hàn đứng giữa không trung, giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Mà lại trước đó không phải cũng đã nói sao, vạn vừa sẩy tay đem đối phương cho xử lý, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, chư vị yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh đại nhân, sẽ không phải muốn đối ta cái này ngũ huyết yêu quân cảnh động thủ đi. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Kim Diệu Thành yêu ma cường giả kém chút phun máu. Tô Hàn bộ kia dáng vẻ vô tội, để bọn hắn hận không thể đi qua đem hắn xé thành tám khối. Đây là lỡ tay sao, như khống chế không nổi lực lượng thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn là đánh nát trang phàm thể xác về sau, lại đem hắn nguyên thần cho đánh chết. Nói gì lỡ tay, hắn rõ ràng có ít nhất hai huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, lại còn ở nơi này giả trang cái gì ngũ huyết yêu quân cảnh, đây càng thêm để bọn hắn cảm thấy đáng hận. Chư vị đại nhân, các ngươi cần phải đi, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, các ngươi bảo hộ người đã tử vong, như giờ phút này không rời đi, chờ vạn thú hà tự mình xua đuổi, trên mặt mũi đã có thể không qua được. Tốt tốt tốt, một tên cổ yêu hít một hơi thật sâu, tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Tô Hàn. Huyết Phong điện hạ quả nhiên thủ đoạn cao cường, ta Kim Diệu Thành hôm nay xem như hiểu biết. Quá khen, Tô Hàn bĩu môi, hiu hiu hiu, đối phương không có hai lời, tiếp tục ở lại đây cũng là mất thể diện, lại không nói Tô Hàn còn có hay không cái gì thủ đoạn khác, chỉ là hồng cấm, tùy lệnh chờ cường giả tại đây bên trong, bọn hắn liền không khả năng đem Tô Hàn như thế nào. Lại nói, này loại thiên kiêu ở giữa giao phong, cũng là bọn hắn có thể nhúng tay. Mà tại Kim Diệu Thành đám này cường giả rời đi về sau, hồng cấm rốt cục nhịn không được mở miệng. Huyết Phong điện hạ, ngươi giấu thật là kỹ a, cớ gì nói ra lời ấy. Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài, thật không phải là bản điện mạnh, mà là này trang phàm quá yếu, dù sao cũng là đỉnh phong yêu quân cảnh, bản điện còn tưởng rằng hắn sẽ cùng chung lân bọn hắn không sai biệt lắm đây. Một cái là hoàng tộc huyết mạch, một cái là thánh tộc huyết mạch, nếu thực lực thật nói đúng lắm, chung lân há lại sẽ xếp hàng thứ nhất, mà hắn trang phàm, chẳng qua là bài danh thứ 90 năm. Hồng cấm im lặng, ta còn thực sự không nghĩ tới này chút, chẳng qua là cảm thấy người nào muốn giết ta, ta giết kẻ ấy thôi. Tô Hàn nhìn chăm chú hồng cấm đám người, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt. Hồng cấm này đường đường đỉnh phong yêu hoàng cảnh, thế mà không còn dám cùng Tô Hàn đối mặt. Hắn luôn cảm thấy, Tô Hàn lời này, là nhằm vào bọn họ mà nói. Ai, đáng tiếc ta đại yêu ma nhất tộc, lại tổn thất một vị siêu cấp thiên kiêu a, Tô Hàn nhìn như đau lòng mở miệng. Sau khi nói xong, hắn hướng phía dưới huyết dịch phía trên, nhổ nước miếng. Những cái kia huyết dịch, chính là trang phàm tử vong lưu lại. Ngượng ngùng, nhịn không được. Hồng cấm chờ cường giả mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, thầm nghĩ ra hòa này, thật đúng là mắng trời người không mang theo chữ thô tục. Đi qua lần này giao phong, bọn hắn đối Tô Hàn, đều là lần nữa tiến hành xem kỹ. Huyết Long tộc đã từng cường đại đến mức nào cũng lại một lần nữa tại đáy lòng của bọn hắn nổi lên. Quả nhiên, đến trăm vạn ức kế thần huyết thạch, không có khả năng nhường một cái chỉ biết là ngang ngược càn rỡ ra hòa cầm lấy a, hắn Huyết Phong chiến lược. Thâm bất khả chắc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.